Thiên đạo đồ thư quán, chương 2116, Thánh vực nhị trọng thiên đạo công pháp 2. Khóc chuyện audio.com, hình đường chủ gật đầu. Đúng là như thế, nếu có thể để người Huyền Huyền hội, toàn bộ gia nhập chiến sư đường, phân bộ thanh nguyên đế quốc của bọn hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Xưng bá liên minh cũng không phải việc khó, coi như người khác nói, cũng chỉ là vấn đề nội bộ. Sẽ không ảnh hưởng đại cục, nhưng nếu thua thì sao? Hình đường chủ vẫn có chút không yên lòng. Tuy vị tôn sư này rất cường đại, thế nhưng nghe nói Trương Huyền Trương viện trưởng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dù sao, tự tay bồi dưỡng được nhân tài nghịch thiên có thể trùng kích chiến tử như Trịnh Dương. Càng làm cho Huyền Huyền hội trong thời gian ngắn trở nên mạnh như vậy. Muốn nói thực lực yếu. Coi như là hắn cũng không tin, thua, chỉ có thể nhận tai, cùng lắm thì chiến sư đường chúng ta, toàn bộ gia nhập Huyền Huyền hội, Liêu điện chủ nói, cái này, khóe miệng của hình đường chủ co lại, hiện tại không có biện pháp nào khác, nếu như để người chiến sư đường biết rõ đám người Chu đường chủ, Lục đường chủ, đã chạy tới trao đổi, gia nhập trong đó, nhất định sẽ gây nên bạo động, đến lúc đó. Sẽ chỉ có càng nhiều chiến sư trở thành thành viên của Huyền Huyền hội. Liêu điện chủ cười khổ, làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Tuy thực lực của người Huyền Huyền hội không cao, nhưng lý giải với võ kỹ, chiến đấu, là thật không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người, thật có thể gia nhập trong đó, tới trao đổi học tập, tất nhiên sẽ để cho chiến sư đường có bay vọt về chất. Hiện tại chỉ là vấn đề người nắm giữ quyền chủ động. Đừng cho chiến sư đường tổn hại mặt mũi, trở thành trò cười, cũng được, cứ làm như thế, một lát nữa tôn sư đi ra, ta thương nghị với hắn. Suy tư nửa ngày, hình đường chủ thở dài, bị một thế lực nhỏ từ đế quốc nhất đẳng tới, bức thành bộ dáng hiện tại, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút bi thúc, thế nhưng mà, với hắn mà nói đã không có biện pháp. Sở dĩ danh sư nguyện ý làm chiến sư, chính là vì truy cầu sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa. Thực lực càng mạnh hơn nữa, đám người Huyền Huyền hội có được kỹ xảo chiến đấu tinh anh hơn. Đừng nói mấy vị điện chủ kia, coi như là hắn cũng có chút động tâm, nếu không phải cố kỵ tôn nghiêm của chiến sư đường, khẳng định đã sớm đi tới học tập. Đây là tàng thư khố của võ kỹ điện, thật nhiều võ kỹ. Không biết ý nghĩ của đám người hình đường chủ, Trương Huyền đi vào tàng thư khố, nhìn lướt qua, mắt sáng rực lên, không hổ là võ kỹ điện của chiến sư đường. Các loại võ kỹ rậm rạp chằng chịt, không biết bao nhiêu, 200 võ kỹ khảo hạch, cơ bản đều đạt tới thánh phẩm, nhưng dưới thánh phẩm càng nhiều, cộng lại chừng hơn vạn. Đã có những võ kỹ này, có lẽ đại bi thiên ma trưởng có thể hội tụ thành thiên đạo công pháp. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại hắn thiếu khuyết chính là võ kỹ bí tịch thượng đẳng. Đã có nhiều như vậy, tuyệt đối có thể để hắn lý giải võ kỹ tăng lên lần nữa. Đạt tới cảnh giới cao hơn, thiếu sót, mỉm cười, không cần suy nghĩ nhiều. Ánh mắt rơi vào từng dãy giá sách trước mắt, rầm rầm, thời gian nháy con mắt, phía trên vô số thư tịch đi vào thức hải. 10 phút sau, hết thảy võ kỹ đều bị thu vào. Quả nhiên có không ít công pháp thánh vực nhất trọng, nhị trọng, xem hết võ kỹ, ánh mắt rơi đến mấy giá sách cuối cùng. Phía trên quả nhiên bày đủ loại pháp quyết tu luyện chân khí. Thư tịch thánh vực nhất trọng, nhị trọng chừng mấy trăm bàn, tam trọng, tứ trọng cũng có, bất quá số lượng ít, tổng cộng chỉ 4-5 bản mà thôi. Ánh mắt đảo qua, ghi chép toàn bộ, chính xác, thấp giọng hô một tiếng. Thời gian nháy con mắt, trước mắt xuất hiện 3 quyển thư tịch. Thánh vực nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, vội vàng mở ra. Thánh vực nhị trọng quả nhiên không còn thiếu sót. Ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng thở ra, 3 quyển thư tịch này. Thánh vực nhị trọng đã hoàn mỹ vô khuyết. Tam trọng, tứ trọng vẫn có thiếu sót. Không có biện pháp tu luyện bình thường. Dù vậy cũng vô cùng thỏa mãn, ở nơi này đi, thấy tàng thư khố không ai, cực kỳ yên tĩnh, Trương Huyền chẳng muốn đi ra ngoài tìm địa phương, tìm nơi hẻo lánh, thân thể nhoáng một cái, chui vào thiên nghĩ phong xào. Hắn tích lũy hùng hậu, một khi đột phá, tất nhiên gây ra động tĩnh thật lớn. Nếu bởi vậy làm hư tàng thư khố của đối phương liền ngượng ngùng. Vẫn là ở trong tổ ong tu luyện an toàn một ít. Đi vào tổ ong, chuẩn bị tốt hết thầy. Bố trí ra một tụ linh trận cấp 7. Lúc này Trương Huyền mới ném ra mấy nghìn viên linh thạch thượng phẩm. Khoanh chân ngồi xuống, linh thạch thượng phẩm đối với hắn hiện tại mà nói. Hiệu quả đã giảm bớt. Nhất định phải dựa vào tụ linh trận mới có thể sinh ra hiệu quả càng lớn. Nếu không coi như hấp thu, cũng không có biện pháp đột phá. Chuẩn bị thỏa đáng, Trương Huyền cẩn thận nhớ lại thiên đạo công pháp cấp bậc thánh vực nhị trọng một lần. Lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra, cắn nuốt linh khí chung quanh, chân khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Thánh vực nhị trọng, thần thức cảnh, khiến người ta nhìn càng thêm rộng rãi. Càng cẩn thận, tuy lực lượng không có gia tăng quá lớn, nhưng quan sát tỉ mỉ, sức chiến đấu cũng có thể gia tăng không ít. Thần thức, mở ra thai nhãn mới có thể sinh ra. Bắt đầu đi, nhắm mắt lại, tinh thần của Trương Huyền chậm rãi đi vào đan điền, rơi vào trên nguyên thai ở trung tâm. Cách Trương.